Trân trọng giới thiệu tác phẩm Ngũ giới là thường giới của mọi người. Bánh cá xì lá, nít cá xì lá. Phật giáo Nguyên thủy, Theravada, Phật lịch 2560. Tỳ khu Hộ Pháp, Thamara Khí Tá, Biết Khú, Agama Habandita. Thành kính tri ân. Tất cả chúng con được biết Phật giáo Nguyên thủy Theravada là nhờ ơn Ngài Sơ Tổ Hộ Tông cùng với chư trưởng lão khác đã dày công để Phật giáo Nguyên thủy Theravada về truyền bá trên đất nước Việt Nam thân yêu này. Tất cả chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ Tông cùng quý Ngài trưởng lão với tấm lòng chân thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất cả chúng con. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đặng Giác. Đảnh lễ Tam Bảo. Đức Thế Tôn cao thượng nhất tam giới, dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi tai họa. Nguyện suốt đời con xin quy y Phật, mong chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Pháp của Ngài như linh dược nhiệm màu, hoàn hảo ở phần đầu, giữa và cuối. Nguyện suốt đời con xin quy y Pháp, mong được chứng ngộ niết bàn thoát khổ. Tăng bậc thánh, thanh văn đệ tử Phật là phước điền cao thượng của chúng sinh. Nguyện suốt đời con xin quy y tăng, mong được chứng đắc thánh A-ra-hán. Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng cao thượng, con hết lòng thành kính lạy Tam Bảo, rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ. Soạn phẩm này gọi Ngũ giới giảng dạy. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đặng Giác. Ngũ giới là thường giới của mọi người. Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp. Lời nói đầu: ngũ giới là thường giới của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, không phân biệt già, trẻ, trai gái, dân tộc nào cả. Hễ là người tại gia thì phải giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch và trọn vẹn. Bất luận là người có thọ trì ngũ giới hoặc không thọ trì ngũ giới cũng đều có bổn phận giữ gìn ngũ giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. Nếu người nào biết khổ thẹn, tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy đã tạo đại thiện nghiệp giữ giới, có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp giữ giới có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiện dục giới là cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi thiện giới ấy cho đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp ấy chết. Sau khi chết, nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi giới nào tùy theo quả của nghiệp của chúng sinh ấy. Nếu người nào không biết khổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, không biết tự trọng phạm điều giới nào trong ngũ giới, thì người ấy đã tạo ác nghiệp, phạm điều giới ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp phạm giới có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ trong cõi ác giới ấy cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy chết. Sau khi chết, nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi giới khác, tùy theo quả của nghiệp của người ấy. Ngũ giới là thường giới đã có từ nghìn xưa, không phải là giới mà Đức Phật chế định.

Số người tự mình tránh xa sự trộm cắp, còn động viên tác động khuyến khích người khác cùng tránh xa sự trộm cắp. Số người tự mình tránh xa sự tà dâm, còn động viên tác động khuyến khích người khác cùng tránh xa sự tà dâm. Số người tự mình tránh xa sự nói dối, còn động viên tác động khuyến khích người khác cùng tránh xa sự nói dối. Số người tự mình tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong ngoài thiền pháp, còn động viên tác động khuyến khích người khác cùng tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiền pháp. Này chư tỳ kheo, Như Lai gọi số người ấy là người thiện hơn người thiện. Như vậy, nếu người nào không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không tự trọng, có tác ý trong ác tâm phạm điều giới nào trong ngũ giới, thì người ấy bị gọi là người ác. Nếu người ác tự mình phạm điều giới nào trong ngũ giới, còn động viên tác động khuyến khích người khác cùng phạm điều giới ấy trong ngũ giới, thì người ác ấy bị gọi là người ác hơn người ác. Nếu người nào biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết tự trọng, có tác ý trong đại thiện tâm, giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy được gọi là người thiện. Nếu người thiện tự mình giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, còn động viên tác động khuyến khích người khác cùng giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn, thì người thiện ấy được gọi là người thiện hơn người thiện. Tuy nhiên trong đời này, người thiện không hẳn là người thiện suốt đời, và người ác cũng không hẳn là người ác suốt đời. Thật vậy, nếu người thiện nào còn là phàm nhân, chưa phải bậc thánh nhân, không giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn vẹn mà tạo ác nghiệp, thì bậc thiện trí không gọi người ấy là người thiện nữa, mà gọi người ấy là người ác. Như trường hợp tỳ khưu Devadatta, vốn là một trong 6 vị hoàng tử dòng Sakya, xuất gia trở thành tỳ khưu. 5 vị tỳ khưu dòng Sakya kia về sau đều trở thành bậc thánh A-ra-hán. Còn tỳ khưu Devadatta thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới và chứng đắc phép thần thông, vẫn còn là tỳ khưu phạm nhân, chưa phải bậc thánh nhân. Cho nên bậc thiện trí gọi tỳ khưu Devadatta là tỳ khưu thiện. Nhưng về sau, vì quá ham muốn danh lợi nên tỳ khưu Devadatta phát sinh ác tâm dạy hoàng tử Ajatasattu rằng: Thưa hoàng tử, thời đại này tuổi thọ con người ngắn ngủi, hoàng tử nên giết đức phụ vương Bimbisara rồi lên ngôi làm vua. Còn ta sẽ giết đức Phật, rồi ta sẽ thành Phật. Vì vậy tỳ khưu Devadatta bị mất các bậc thiền sắc giới và các phép thần thông. Sau đó tỳ khưu Devadatta nương nhờ đức vua Ajatasattu đã bày mọi mưu kế để giết đức Phật, nhưng không thành tựu, nên tỳ khưu Devadatta tự mình leo lên núi Vichakuta, xô tảng đá lớn lăn xuống trên đường đức Phật đi kinh hành. Tảng đá tuy bị ngăn chặn lại, nhưng vẫn có một mảnh đá nhỏ dở ra giăng xuống đụng đầu ngón chân cái bên bàn chân phải của đức Phật bị bầm máu. Tỳ khưu Devadatta đã phạm một trong 5 ác nghiệp vô gián trọng tội. Như vậy tỳ khưu Devadatta đã phạm 2 ác nghiệp vô gián trọng tội là làm bầm máu ngón chân cái bàn chân phải của đức Phật và chia rẽ chư tỳ khưu tăng. Cho nên bậc thiện trí gọi tỳ khưu Devadatta là tỳ khưu ác. Và nếu người ác nào đã từng tạo nhiều ác nghiệp, nhưng về sau gặp bậc thiện trí, lắng nghe chánh pháp của bậc thiện trí, người ác ấy thức tỉnh, từ bỏ mọi ác nghiệp, rồi giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, cố gắng tạo mọi thiện nghiệp, thì bậc thiện trí không còn gọi người ấy là người ác nữa, mà lại gọi người ấy là người thiện. Như trường hợp tên cướp sát nhân đã giết hơn cả ngàn người, rồi cắt đầu ngón tay trỏ làm vòng đeo cổ, nên có biệt danh là Angulimala ở trong rừng sâu. Đức Phật một mình ngự vào rừng để tế độ Angulimala. Khi nhìn thấy Đức Phật sử dụng phép thần thông đang bước đi khoan thai, Angulimala cầm gươm đuổi theo giết Đức Phật. Suốt 3 do tuần đuổi sức mà không kịp, nên đứng lại cất tiếng gọi lớn rằng: Này ông Sa Môn kia, hãy dừng lại. Biết nhân duyên đã đến nên Đức Phật vừa bước đi vừa cất giọng phạm thiên dạy vọng lại rằng: Angulimala, Như Lai đã dừng lâu rồi, còn chính con mới là người chưa chịu dừng lại thôi. Nghe Đức Thế Tôn và như vậy, ảnh của Lý Bà Lá không hiểu rõ ý nghĩa, nên kính xin Đức Thế Tôn giảng giải rõ ý nghĩa lời dạy ấy. Sau khi lắng nghe Đức Thế Tôn giảng dạy xong, ảnh của Lý Bà Lá thức tỉnh, liền ném các vũ khí xuống hố sâu. Bởi vì biết rõ vị sa môn này chính là Đức Thế Tôn, nên đến cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài có tâm đại bi, ngựa đến khu rừng này tế độ cho con thoát khỏi si bê lầm lạc. Kể từ nay về sau, con xin nguyện từ bỏ mọi ác nghiệp, con xin thành tâm sám hối mọi tội lỗi của con. Kính xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con. Angulimala cung kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức Thế Tôn, kính xin Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Thế Tôn xem xét thấy rõ Angulimala có đầy đủ phước duyên phát sinh 8 thứ vật dụng của tỳ khưu, nên Đức Thế Tôn đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón tay trỏ truyền dạy rằng: Angulimala, con hãy lại đây, con trở thành tỳ khưu theo ý nguyện. Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy nên cố gắng tinh tấn thực hành phạm hạnh cao thượng để chứng đắc A Ra Hán thánh đạt, A Ra Hán thánh quả và niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Ngay sau khi Đức Thế Tôn truyền dạy vừa dứt câu, Angulimala liền trở thành vị tỳ khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng cần thiết của tỳ khưu, được thành tựu như thần thông do quả của phước thiện trong tiền kiếp. Tỳ khưu Angulimala có vẻ trang nghiêm như ngài trưởng lão có 60 hạt. Khi Đức Thế Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana, có tỳ khưu Angulimala đi theo sau. Tỳ khưu Angulimala cố gắng tinh tấn thực hành pháp hành thiền tuệ, không lâu dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A Ra Hán cao thượng. Bậc thiện trí tán dương ca tụng ngài trưởng lão Angulimala là bậc thánh A Ra Hán cao thượng trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cho nên người thiện người ác chỉ là danh từ chế định gọi theo thiện nghiệp ác nghiệp người ấy mà thôi.